Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi những cánh hoa hồng trong bó hoa của hắn rung rung, những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Gió còn làm cho tán cây xào xạc, làm cho tóc nó tung bay, làm cho hàng mi của hắn sao động. Nó đưa ánh mắt đau khổ nhìn hắn, điều nó lo sợ tới rồi sao? Câu mà nó không muốn nghe hắn cũng đã nói. Nó phải làm gì? Bất chợt nó muốn khóc, nhưng lý trí không cho phép. Nó nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở mắt ra, chưa bao giờ ánh mắt nó mạnh mẽ và kiên quyết tới vậy. Cô, mơ à, nó cười khẩy một cái. Hắn tròn mắt nhìn nó, bàng hoàng, kinh ngạc, nó vừa nói gì vậy? Ánh mắt đó là sao? Nụ cười đó ý nói gì? Tại sao, em đùa với anh đúng không? Hắn cười, tim hắn như bị bóp nghẹt. Nó nhún vai, tôi đùa đó, thì sao, yêu tưởng yêu là ai mà đòi tôi là bạn gái chứ? Nó nhắm mắt lại, đau quá, tim nó, lồng ngực như muốn nổ tung khi phải nói những lời như vậy. Hắn như không tin những gì mình vừa nghe, lấy tay đặt lên trán. Hắn nhăn mặt, nhìn thẳng vào mắt nó. Anh không tin, hắn gằn giọng, kệ yêu, yêu ngu ngốc, mở tưởng, không tin cũng được. Giờ tôi muốn về, nó nói, hững hờ quay lưng bước đi. Một vòng tay nhanh chóng ôm nó. Làm ơn, em nói dối đúng không? Anh biết em cũng yêu anh mà. Anh biết mà, hắn gục đầu lên vai nó chợt, một giọt nước mắt rơi. Làm ơn, đừng làm vậy với anh. Trên má nó, xuất hiện một giọt nước, là nước mưa, hay nước mắt. Nó không biết, chỉ biết tim nó nhói lên. Đau lắm, nó nhắm mắt lại thật chặt. Bạc, nó hất tay hắn ra, vùng chạy khỏi vòng tay ấm áp đó. Nó bước đi, không hề quay lại nhìn, dù chỉ một lần. Bó hoa hồng, đủ 11 bông, rơi xuống đất, tan, vỡ, như tim hắn, như tim nó, mưa rơi, như giọt nước mắt nó và hắn đang lăn dài. Hắn lặng người, tại sao chứ, hắn đưa tay lên môi mình, nơi đây, chẳng phải từng chạm môi nó sao? Hắn nhìn tay mình, chẳng phải đã từng ôm nó sao? Vậy tại sao, đó đâu phải là những lời hắn muốn nghe? Hắn đang mơ sao? Trời xin đừng mưa, những giọt mưa làm hắn đau rát. Đau, hắn cảm thấy đau, vậy, đây đâu phải là mơ. Hắn khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của hắn, hòa cùng mưa, vỡ vụn dưới đất. Hắn cười khẩy, Tinh Mi, em phải làm tôi đau khổ vậy sao? Em, thành công rồi đấy. Nó bước đi, mắt chỉ dán vào đôi chân trần, không biết tại sao. Đôi giày đang mang lại nặng tới vậy, nên nó đã bỏ lại đôi giày đó. Mà, nó đang ở đâu? Nó đang đi về phía nào? Hồ nước trong veo, vườn hoa hồng thơm ngát. Khiêu vũ, đó là những thứ nó vừa đi qua và vừa làm sao? Hụt hẫng, nó cảm thấy hụt hẫng. Nó trách mình ngốc, sao lúc hắn ôm nó? Nó không bỏ chạy, sao lúc hắn hôn nó? Nó không đẩy ra, để hắn phải ôm hy vọng, để hắn biết rằng, nó cũng yêu hắn. Nó khóc, nhưng có muộn không khi bây giờ mới hối hận? Có nên gọi đó là những giọt nước mắt muộn màng? Có nên gọi nó là đứa ngốc? Nó ngước mặt lên trời, ngắm nhìn những giọt mưa. Mưa chạm ra thịt nó. Nhưng nó cứ ngỡ mưa đang giày xé tim nó. Sao nó đau vậy? Sao nó trống rỗng? Nó mất phương hướng. Hức, hức, hức, đáng ghét ơi, tôi xin lỗi. Hức, tôi xin lỗi thiệt đó. Hức, nó bây giờ mới khóc nấc lên, như một đứa con nít, nó ngồi hẳn xuống mặt đường. Con đường vắng lặng ở giữa những cánh đồng hoang đầy gió. Bây giờ chúng ngập trong mưa, chỉ có tiếng rì rào của mưa xé nát không gian yên tĩnh. Ai có biết đâu, hòa vào đó cũng là nước mắt của hai người. Giọt nước mắt thất vọng, giọt nước mắt hối hận, tất cả như thật đau thương. Hai con tim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như ngừng đập, cậu ngồi đây làm gì hả? Chợt một cái ô đưa ra, che cho nó. Nó ngước đôi mắt thất thần nhìn lên, là Đăng, sao Đăng lại ở đây? Đăng nhìn nó, cậu buồn, ngồi xuống bên nó, cậu khẽ lấy tay lau mặt cho nó. Cậu không biết là mình đang lau nước mưa, hay nước mắt của nó. Nó nhìn Đăng, Đăng trước mặt Enzo là ai? Óc chùm hay thằng bạn của nó? Nó không biết, chỉ biết Đăng ở đây, nó sẽ có bờ vai để khóc. Đăng ơi, hức, nó ôm choàng lấy Đăng. Nó khóc, khóc thật nhiều, đến bây giờ cảm xúc của nó mới có thể vỡ òa. Nó không biết làm gì ngoài việc khóc, tiếng mưa át đi tiếng khóc của nó. Nhưng Đăng vẫn có thể nghe được, tâm trạng cậu chùn xuống. Chỉ biết đáp lại nó bằng một vòng tay ấm áp. Nó, chỉ biết khóc, khóc mà không biết rằng có một người. Tim rất đau, Đăng khẽ nhắm mắt, cậu ngồi yên cho nó dựa đầu vào vai mình mà khóc, vỗ vỗ lưng nó, cậu mong nó đừng khóc nữa. Mỗi tiếng nấc như gào xé tim cậu, không những đau mà còn buốt. Sau nửa tiếng khóc dưới mưa, nó mới chịu theo Đăng lên xe để về nhà. Trên xe, nó không nói một lời, mắt chỉ dán ra ngoài cửa sổ, mặc dù ngoài đó chỉ là bóng đêm và những giọt mưa đang bám đầy trên cửa sổ. Kịch, xe đang dừng lại trước nhà nó, cậu chạy ngay xuống để mở cửa xe cho nó. Nó bước xuống xe, lạnh lùng tiến về phía trước, khi gần tới cửa, nó dừng lại. Cảm ơn, rồi nó bước đi vào trong nhà. Đang nhìn nó, rồi cậu thở hắt, rồi cậu quay lại với hai người vệ sĩ. Tiếp tục theo dõi cô ấy, có chuyện gì cứ báo. Hai người hôm nay làm tốt lắm. Xong, Đăng bước vào trong xe, chạy đi. Để lại hai người vệ sĩ đứng đó một hồi, cả hai nhanh chóng tản ra tìm vị trí phù hợp để quan sát và bảo vệ nó. Nó từ nhà tắm bước ra, những giọt nước còn đọng lại trên tóc nó, như hồi chiều. Mưa đã đọng lên đó. Nó ngồi tại cửa sổ, mưa đã tạnh. Nó nhìn xuống dưới nhà, mới hồi chiều. Hắn còn đứng đó, ngước lên cười. Và nó, cũng cười với hắn, tại đây, nó nhớ nụ cười của hắn. Làn da rám nắng của hắn, ánh mắt, nó khẽ lấy tay chạm vào cửa kính, hơi nóng phả vào kính tạo một màn hơi sương. Xin lỗi, là tại tôi, đúng không, là, tất cả là đều do tôi. Tại tôi xin lỗi, đồ đáng ghét, hãy tìm người khác, người mà mang tới may mắn cho yêu. Nước mắt nó lại lăn trên đôi má. Yêu tôi, chỉ là đồ ngốc, 12 giờ khuya, nó vẫn ngồi đó, nhìn vào hư vô. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp. Nó từ từ nhìn vào điện thoại, giờ phơn ai lại gọi cho nó chứ, tim nó chợt thắt lại, khi màn hình hiện lên hàng chữ, đồ đáng ghét, nó cầm đờ ti lên, nên bắt máy, hay lạnh lùng bâm tắt, ngón tay cái của nó, run run, alo, nó nói, xin hỏi, cô là bạn của chủ nhân số điện thoại này, nó ngạc nhiên khi đó không phải là giọng hắn, anh là ai, nó hỏi, tôi là nhân viên của quán Ba Box, chủ nhân số điện thoại này hiện đang rất say. Cậu ấy cứ nhắc đến tên Tinh Mi nên tôi đã mạn phép dùng điện thoại của cậu ấy gọi cho cô. Hiện giờ cậu ấy chỉ có một mình. Liệu cô có thể, alo, alo, cô còn đó không? Nhân viên nhìn vào màn hình thấy đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu nhăn mặt khó xử, nhìn vào đờ ti, xong nhìn hắn đờ nác nằm trườn trên bàn rượu, miệng không ngừng kêu Tinh Mi. Cách chương.